Cự Long thức tỉnh, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502, xem ra Lục Hy cũng đã không còn sức lực nữa rồi. Phải thôi, làm gì có ai có thể chiến thắng một vị thần đâu. Trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng chán nản. Lục Hy cau mày, anh cảm nhận được đám lính trên núi đã bắt đầu di tản, chuẩn bị tràn ra bao vây phía sau bọn họ. Anh phải mang theo đám người Thạch Kế Đông, cho nên chuyện rút lui bây giờ chắc chắn không kịp. Tốc độ của bọn họ quá chậm. Lục Hy lập tức trầm giọng nói. Đứng lên đi, chúng ta đi xem thử. Hạ Huyên Huyên nói. Đi xem thử cái gì? Đối phương có hỏa lực khủng khiếp như vậy. Anh muốn chúng ta đi chịu chết hay sao? Tuy rằng Lục Hy đã thể hiện ra bản lĩnh phi thường của mình, nhưng Hạ Huyên Huyên vẫn không tin tưởng anh. Bọn họ đã bao vây chúng ta rồi. Cô cho rằng chúng ta còn có thể chạy trốn được sao? Nếu như các người nghe lời tôi thì tôi sẽ bảo vệ các người an toàn. Lục Hy lạnh lùng nhìn Hạ Huyên Huyên nói. Mọi người ai cũng do dự. Đối phương có quá đông. Hơn nữa còn có không ít cao thủ. Rõ ràng có ưu thế áp đảo. Trong khi đó bọn họ chỉ có một cao thủ là Thịnh Quốc An đã bị mất đi khả năng chiến đấu ngay từ loạt đạn đầu tiên. Còn lại 6 người lính đặc công thì vẫn vô cùng yếu thế về hỏa lực và quân số. Bây giờ Lục Hy chính là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sau một lúc, Thạch Kế Đông mới nói. Mọi người nên nghe lời cậu Lục. Bây giờ cũng không còn cách nào tốt hơn. Mọi người không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người thận trọng đứng lên. 5 người lính đặc công đứng ở hàng đầu tạo thành bức tường người. Người lính còn lại cõng theo Thinh Quốc An trên lưng, trong khi Lục Hy ở giữa bắt đầu chậm rãi đi vào thung lũng. Trên đường đi ai cũng e ngại, lo lắng đề phòng, rất sợ chỉ trong nháy mắt sẽ lại có thêm một loạt đạn bắn tới đây. Nhưng may mắn thay, tất cả mọi người đều bình an vô sự trên đường đi. Mọi người cứ đi như vậy trong khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đã tiến vào thung lũng. Bước vào trong thung lũng, bọn họ thấy Julian đang ngồi trên ghế hút xì gà rất thoải mái. Gonzales tóc vàng tung bay đang nở nụ cười ung dung đứng bên cạnh Julian. Ở một bên khác, Vương Kiến đang đứng nhìn những người đang đi tới với ánh mắt oán hận. Mọi người nơm nớp lo sợ tới gần. Khi họ đến gần thì Hạ Nguyên Phi liền nhìn thấy học trò Vương Kiến của mình, cho nên ngay lập tức sửng sốt. Tại sao cậu lại ở đây? Vương Kiến cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập oán hận nhưng cũng không nói gì. Hạ Huyên Huyên nhìn thấy ánh mắt của Vương Kiến thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cho nên cô ta tức giận nói. Thì ra là do anh bán tin tức, đồ phản bội vô liêm sỉ, bán nước cầu vinh. Vương Kiến nghe Hạ Huyên Huyên nói vậy thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Liền lộ ra vẻ dữ tợn nói, là tôi thì đã sao? Tôi theo đuổi cô nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn hờ hững với tôi. Cô dựa vào thứ gì mà kiêu ngạo đến thế? Tôi thì có chỗ nào không tốt chứ? Tôi chỉ phạm một chút sai lầm mà ông nội của cô đã xem như tôi không tồn tại trước mặt mọi người. Các người đối xử với tôi như vậy, có ngày hôm nay là đáng lắm. Nhìn thấy Vương Kiến đang tức giận gầm lên, cả Hạ Nguyên Phi và Hạ Huyên Huyên đều sững sờ. Cách chương.